Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, Đại Chiến Rừng. Các nghi ngờ tính toán, Mạc Sơn Thanh chưa chết, đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Từ lúc Hứa Dương điều động thánh kiếm, sử dụng tới bách kiếp ánh kiếm thời điểm, tứ đại thống lĩnh cùng Mạc Gia Chư Vương đại chiến liền có một kết thúc. Mỗi người bọn họ trở về bổn trận. Xa xa đối lập, mây khói tan hết, thần bí kia cao gầy bóng người lộ ra hình dáng. Hắn có một đối với hết sạch lóe lên con mắt, hai loan thật dài thọ lông mày, chênh chếch buông xuống, mãi đến tận gò má. Mạc Hóa Viên, người rốt cục cam lòng phát ra. Thiên Ba Hạc thái độ khác thường, trở nên phi thường nghiêm túc. Đã nhiều năm như vậy, nhĩ lão tiểu tử vẫn không có đột phá a. Có phải là việc trái với lương tâm làm nhiều lắm? Đến trễ tiến cảnh, lồng ánh sáng màu vàng óng triệt hồi. Bên trong Mạc Sơn Thanh hiển lộ ra. Hắn tình huống bây giờ rất thê thảm. Sau lưng nứt ra rồi một cái vết thương thật lớn. Một tia thánh uy như ruồi bâu lấy mật, trở ngại lấy hắn tự liệu. Bách kiếp ánh kiếm cách lồng ánh sáng màu vàng cuồng oanh loạn tạc. Bên trong Mạc Sơn Thanh cũng nhận lấy mãnh liệt rung động. Hiện tại sắc mặt tái nhợt, liền đứng lập đều không làm được. Ở Mạc Sơn Thanh bên cạnh, có thật dài thọ lông mày Mạc Hóa Viên lạnh như băng mở miệng. Thiên Ba Hạc, ngươi lại có thể đi ra. Ai đem ngươi thả ra? Thiên Ba Hạc cười ha ha. Mạc Hóa Viên, ngươi hoàn thi linh lung huyền trận. Bất quá là gà đất chó sành. Bị một 20 tuổi người tuổi trẻ, ở thời gian một nén nhang bên trong liền phá giải. Còn nói khoác thập ma trận pháp tông sư, đừng mất mặt xấu hổ, sớm một chút hai chân dẫm một cái, hồn chết giới đi. Mạc Hóa Viên một đôi óng ánh con ngươi dán mắt vào Hứa Dương. Là ngươi, nắm giữ thánh khí thánh thuật, còn phá giải ta huyền trận thả ra đại địch, xem ra ngươi chính là Hứa Dương không lầm. Hứa Dương bây giờ huyền lực, khôi phục vẫn còn không đủ 1/3, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Hắn cười gằn nói rằng, là ta, các ngươi Mạc gia khinh người quá đáng, không nghĩ tới có hôm nay chứ. Mạc Hóa Viên từ tốn nói, khinh người quá đáng, ta Mạc thị mấy ngàn năm thế gia, coi như bắt nạt ngươi thì lại làm sao. Hứa Dương trong mắt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, từ trong miệng ngươi nói ra câu nói này, cũng biết Mạc gia gốc rễ đã hỏng rồi, các ngươi Mạc gia có thể dựa dẫm thế lực dối gạt ngươi. Liền muốn có bị người dựa dẫm lực lượng bắt nạt tới cửa tới giác ngộ. Chỉ bằng ngươi sao? Bắt nạt tới cửa đến. Mạc Hóa Viên hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp ép chết là được rồi. Mạc Hóa Viên nói đánh là đánh. Hắn đơn trưởng vung ra. Đột nhiên bóng đen to lớn ngang trời, che đậy thiên nhật. Hứa Dương một phương, bất kể là huyền quân cường giả, vẫn là huyền tông cao thủ, tất cả đều cảm giác được ngực phiền muộn, như một tòa đại sơn đặt ở trên người. Cũng là tứ đại thống lĩnh cùng Hứa Dương khá hơn một chút, có điều đồng dạng cảm nhận được như núi lớn áp lực nặng nề. Có một loại trời sập xuống, không chỗ tránh được, cũng không đường có thể trốn ảo giác. Đỉnh cao huyền vương ra tay, uy lực xác thực không tầm thường. Bỗng nhiên, một trận cười ha ha tiếng vang lên. Mọi người đỉnh đầu bóng đen bên trong, một tiếng sét đùng đoàn cũng tựa như nổ vang truyền ra. Mạc Hóa Viên, lão tử thả ngươi tu luyện nhiều năm, cũng bất quá như vậy. Cho lão tử rách, một tiếng gào thét, thiên không một lần nữa biến ảo. Bóng đen to lớn biến mất, ánh nắng chiếu xuống, mọi người như từ đêm đen đột ngột tiến vào ban ngày. Có một loại từ địa ngục đến thiên đường cảm thụ. Mạc Hóa Viên thu tay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa Thiên Ba Hạc. Thiên Ba Hạc, ngươi coi là thật muốn bảo hộ những tiểu tử này, có thể từ ta Mạc gia trong địa lao chạy trốn, xem như là ngươi số may. Còn không mau nhanh chạy trở về ngươi sân nhà bí cảnh, nếu không ta liền lần thứ hai đưa ngươi trấn áp, thả ngươi con bà nó đại máu mông. Thiên Ba Hạc nổi giận mắng, lúc trước nếu không ngươi cháu trai này thầm thi đánh lén, có thể đem lão tử trấn áp. Hiện tại lão tử tuy rằng so với ngươi thiếu tu luyện mấy chục năm, như thường mạnh hơn ngươi. Không tin chúng ta thử xem. Mạc Hóa Viên không nói. Hắn thật dài thọ lông mày dưới. Ánh mắt chuyển động, rõ ràng ở suy tính phe mình phần thắng. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Lần này, coi như ta Mạc Thị nhận thức mới. Mạc Hóa Viên rất lưu loát địa nói rằng. Đại ca, Mạc gia tứ tổ, ngũ tổ chờ vương hầu. Dồn dập kêu lên, lần này Hứa Dương tiểu tặc đánh tới cửa. Để ta Mạc gia bị ngàn năm không có chi vô cùng nhục nhã. Nếu như không thể đem Hứa Dương tiểu tặc lột da chuột rút, lột da chóc thịt, ta Mạc gia mấy ngàn năm danh dự chắc chắn hủy hoại trong một ngày. Câm miệng, phục tùng mệnh lệnh của ta. Mạc Hóa Viên lạnh lùng nói rằng, Mạc gia tứ tổ đẳng nhân lập tức im tiếng không nói. Mạc Hóa Viên ở tại bọn hắn trong lòng, uy tín cực cao. Mạc Hóa Viên, người muốn đình chiến có thể, đem ta mẫu thân thả ra. Hứa Dương quát lên, mẹ ngươi thì là người nào? Mạc Hóa Viên hơi nhướng mày. Hắn bế quan nhiều năm, như Hứa Thanh Nguyên cùng Mạc Vân Hy nam nữ tư thông đi lại với nhau chuyện tình. Căn bổn không có cần phải quấy nhiễu đến hắn. Chuyện này là gia chủ Mạc Sơn Thanh xử lý. Liền ngay cả Mạc gia tứ tổ, ngũ tổ đẳng nhân, vừa bắt đầu cũng không biết ngọn nguồn. Mãi đến tận Hứa Dương vang danh thiên hạ, bọn họ mới biết được Hứa Dương thân phận. Mạc Sơn Thanh dùng thanh âm trầm thấp, hướng về Mạc Hóa Viên giảng thuật tất cả những thứ này. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Mạc Hóa Viên mạnh mẽ chừng Mạc Sơn Thanh một chút, thuận miệng sắc mặt biến đổi. Đối với Hứa Dương nói rằng, mẹ ngươi là Mạc gia nữ, bây giờ chính đang cấm địa ăn năn, không thể thả ra, vậy thì một trận chiến đi. Hứa Dương lạnh lẽo nói rằng, có thiên ba hạc vấp ngụ ở Mạc Hóa Viên. Hắn liên hợp tứ đại thống lĩnh, có lòng tin tuyệt đối, có thể mang Mạc gia chư vương, hết thảy đánh giết, cuối cùng vây công bên dưới. Mạc Hóa Viên mạnh hơn cũng chỉ có nuốt hận. Hừ, người nếu thật sự muốn chiến, ta Mạc gia sao lại sợ ngươi? Mạc Hóa Viên lạnh lùng nói rằng, ta Mạc gia gốc gác, tuyệt đối không phải ngươi thấy điểm này. Không muốn ỷ vào một cái thánh kiếm, là có thể hoành hành vô kỵ. Người cảnh giới quá thấp. Lúc này, thiên ba hạc truyền âm nói rằng, tiểu huynh đệ, lão già ta mới vừa từ địa lao thoát thân. Mặc dù có huyền tinh sự giúp đỡ, nhưng tu vi rút lui không ít. Vẫn cần một quãng thời gian tu luyện, mới có thể khôi phục. Vừa ta biểu hiện cứng rắn, chính là vì đè ép Mạc Hóa Viên lão tiểu tử kia. Hiện tại không thích hợp đánh nhau. Đợi được ta khôi phục thực lực, nhất định mang ngươi hướng về Mạc Thị tính sổ. Hứa Dương vẻ mặt hơi động. Thiên ba hạc nói cũng đúng thật tình. Trong lòng hắn thầm than. Nói cho cùng, còn đánh giá thấp Mạc gia thực lực. Mấy ngàn năm thế gia, gốc gác xác thực không phải chuyện nhỏ. Nếu như hôm nay không phải nhờ số trời run rủi, cứu ra một lão già thiên ba hạc, như vậy hắn liền thật sự muốn thôi thúc Trấn Huyền Tháp liều mệnh. Được, chúng ta đi. Hứa Dương tính toán một phen, ngày hôm nay cứu ra phụ thân và Lê Trọng Hiên, mặc dù không có khắc tận toàn bộ công cứu ra mẫu thân, nhưng là xem như là đạt đến bộ phận mục tiêu dự trù. Chậm đã, Mạc Sơn Thanh ho khan một tiếng nói rằng, lão tổ, bọn họ tranh đoạt chúng ta Trấn tộc bảo khí, Tu Di Phong, nhất định phải để cho bọn họ giao ra đây. Đừng hòng, Hứa Dương cười ha ha. Vào lúc này không thể dễ dàng yếu thế, bằng không có thể sẽ bị Mạc Hóa Viên phát hiện thiên ba hạc kẽ hở. Muốn Tu Di Phong, liền đến cướp đi, ta đã nói qua, ngày hôm nay không muốn động thủ, để cho bọn họ đi. Mạc Hóa Viên tốc độ nói trầm thấp, nhất thời Mạc Sơn Thanh không dám nói tiếp nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.